Chuyến xe bát số 14, chương 117, sống thái tuế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Linh chi thái tuế. Mắt thấy sâu trong cung điện cũng đều chết gần hết rồi, tôi tiến đến phía sau ông nhị nhỏ giọng hỏi, ông nhị, vừa nãy miếng thịt trắng kia đến tột cùng là thứ gì? Ông nhị quay đầu lại đầu tiên là nhìn vết thương trên người tôi rõ ràng tăng tốc độ khép lại, sau đó lại liếc nhìn vết thương trên người ông ấy nói, cái này cháu liền không cần phải quan tâm. Nói xong, ông nhị vung tay lên mang theo chúng tôi dẫm lên người hàng ngàn hàng vạn con sâu liền đi cung điện tiếp theo. Diêm La che trời bị hủy, thông đạo phía trước một lần nữa xuất hiện, mọi người ai cũng không biết này đến tột cùng là cơ quan vẫn là quỷ dựng tường. Nhưng chỉ cần còn có thể đi tiếp chính là chuyện tốt. Tôi nghĩ lại đường đi và khoảng cách mà sau khi chúng tôi bơi vào trong phản thiên sát, suy đoán vị trí hiện tại của chúng tôi hẳn là ở vị trí phần lưng bên phải của người khổng lồ quỳ gối ở dưới đáy biển kia. Đi ra khỏi cung điện lại gặp phải một thông đạo, theo lý thuyết cung điện này nếu là xây dựng ở xã hội loài người kia nhất định sẽ xây loại tạo hình thông đạo này thành đình. Nơi nghỉ chân giữa đường, nhưng ở trong biển không giống nhau, nhất định phải bịt kín kẽ bằng không nước biển đổ vào liền phá hủy tòa thân vật. Kiến trúc quá đẹp chỉ tiên mới xây được. Này, đi vào hành lang dài của thông đạo tôi nhìn đồng hồ đã là nửa đêm, hơn 12 giờ rồi, từ khi tiến vào cung quỷ dưới đáy biển mãi cho đến hiện tại dòng dã tiêu tốn hơn 4 giờ, mọi người không tránh khỏi có chút đói bụng, vừa nhìn trong thông đạo không có cơ quan gì liền ngồi xuống ăn chút lương khô. Ông nhị dẫn đầu ngồi xuống, tôi từ trong túi lấy xúc xích bánh quy nhưng lại thế nào cũng không muốn ăn, dù sao chính là một miếng đều không muốn ăn. Xem ba người bọn họ ăn ngon lành, tôi liền cảm thấy buồn bực, đồng dạng là rất lâu không ăn đồ ăn, tôi chính là không đói bụng. Ông nhị, miếng thịt trắng vừa nãy rốt cuộc là thứ gì, ông có thể nói cho cháu được không? Tôi thực sự là không nhịn được, tôi cảm thấy sau khi mình ăn xong miếng thịt trắng kia cả người tôi đều biến rất quái lạ. Ông nhị liếc mắt chú Com Lê một cái nói, nhóc Com Lê cậu nói cho A bố đi. Chú Com Lê gật gật đầu nhét bánh quy vào trong miệng liền nuốt một ngụm nước khoáng xuống nói, a bố, nghe nói qua thịt linh chi sao? Tôi nói, cỏ linh chi không phải thực vật sao? Khi nào thành thịt linh chi? Thịt linh chi là cách gọi của Đông Y, dân gian gọi thứ này là thái tuế. Nghĩa đen quá tội ý chỉ sống lâu không già, đồn rằng ăn thái tuế có thể kéo dài tuổi thọ, bách độc bất xâm. Trăm độc không gần người được, thậm chí có người nói có thể trường sinh bất lão. Sống mãi không già, chú Com Lê nói đến đây, ông nhị hự một tiếng cười nói láo, này đều là ai bịa ra. Chú Com Lê sững sờ không dám nói nữa, ông nhị tiếp tục nói, thái tuế xác thực có thể kéo dài tuổi thọ, đề cao năng lực miễn dịch của thân thể, còn có thể đề kháng ung thư, nhưng trường sinh bất lão đơn thuần là nói láo. Trong thần nông thảo mộc kinh từng có ghi chép thịt linh chi, không độc bổ, có lợi cho tinh trùng, tăng cường trí tuệ, chữa đau thắt ngực, dùng lâu dài nhẹ người không già nhưng không phải trường sinh bất lão. Sống mãi không già, tôi hỏi ông nhị, vậy cũng không đúng sao? Trong những công dụng mà ông nói có vẻ như không có tăng tốc độ khép lại vết thương đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nhị cười nói, thái tuế mà cháu ăn liền kỳ dị ở điểm này, còn nhớ ông lấy dao gảy nó mấy lần không? Tôi nghĩ lại ông nhị cầm loan đao không ngừng gảy thái tuế, chỉ cần thái tuế không nhúc nhích ông ấy liền lại gảy tiếp, vẫn gảy thái tuế kia không ngừng ngọ nguậy, lúc này mới dừng tay. Tôi gật đầu tỏ vẻ nhớ, ông nhị nói, thái tuế này chính là thái tuế sống trăm năm khó gặp. Thái tuế còn phân vật chết và vật sống. Thái tuế không đều là thịt linh chi sao? Chú Com Lê kinh hãi rồi có vẻ như điểm này liền chú ta cũng không biết. Ông nhị nói, thứ thất truyền các cậu không biết càng nhiều, thái tuế mà những thầy thuốc đông y có được kỳ thực đều là vật chết, nghiêm ngặt mà nói chính là thịt linh chi chính gốc, các cháu không biết thế gian này còn có thái tuế sống sao? Công hiệu của sống thái tuế mạnh hơn trăm lần so với thái tuế chết, không chỉ là bổ tinh trùng, càng có thể đề cao tuần hoàn máu, cường thân kiện thể. Khỏe mạnh, vết thương của cháu khép lại nhanh liền nói rõ cơ năng của thân thể cháu vô cùng mạnh. Cháu có thể bay lên trời độn thổ, chui vào đất, hay không? Tôi mừng rỡ hỏi, ông nhị lạnh nhạt nói, xem nhiều phim quá à? Tôi cũng coi như là hiểu được đại khái, sống thái tuế có thể hiểu thành thuốc vô cùng bổ nhưng không thể xem như là thuốc tiên thần phẩm. Thứ do thần làm ra, người vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi sức hút trái đất. Thấy mất mát trên mặt tôi, ông nhị bồi thêm một câu, có điều cháu cũng đừng nản lòng, sau khi ăn sống thái tuế cơ năng của thân thể trở nên mạnh mẽ, sau đó ông và nhóc Com Lê sẽ dạy cho cháu rất nhiều thứ, những thứ như bay người lên trên tường cao, một tay đập vỡ gạch đều là chuyện nhỏ. Tôi nói, này tính là gì, huấn luyện viên trường dạy võ kéo một người qua ai cũng biết. Ông nhị lườm tôi một cái không lại để ý tôi cũng cảm giác mình có chút muốn tìm bất mãn. Tự làm mình khó chịu. Vết thương trên người có thể tăng nhanh tốc độ khép lại so với người bình thường đã là chuyện rất phi thường. Dù sao chú Com Lê muốn chia một chén canh, muốn chia một phần thứ tốt ông nhị đều không cho chú ta, cẩn thận ngẫm lại ông nhị xác thực đối với tôi rất tốt. Nghỉ ngơi hơn nửa giờ, mọi người cũng đều lấp đầy cái bụng, ông nhị hỏi các cậu có ai buồn ngủ không? Nếu buồn ngủ, mọi người tập thể nghỉ ngơi một chút. Không buồn ngủ, ông nhị tức giận nhìn tôi nói, mới vừa ăn sống thái tuế, ai buồn ngủ cháu đều sẽ không buồn ngủ, cháu đừng nói chuyện. Lê Nguyên Giang nói, vẫn được còn có thể lại kiên trì mấy tiếng nữa. Chú Com Lê nói, cháu không thành vấn đề. Vậy thì tiếp tục đi tiếp, cung quỷ dưới đáy biển này nhìn như rất lớn, kỳ thực liền mấy gian cung điện như vậy, sau khi chúng ta tìm tòi xong xuôi nhất định có thể tìm được áo mãng bào trăm quỷ, nhấc đến lúc đó trực tiếp từ phần lưng của người đá dưới đáy biển thông tới nền móng của đảo quỷ, lấy đi mắt quỷ. Xem ra kế hoạch đã ấp ủ trong lòng ông nhị rất lâu. Tiếp tục đi về phía trước đến cuối thông đạo phát hiện lại là hai cánh cửa đá. Cửa đá này cao hơn 2 mét, ông nhị vỗ mấy bàn tay lên cửa đá, cảm giác cửa đá không phải rất dày liền nói với chúng tôi, đều lui về phía sau. Tôi hỏi ông nhị ông có thể đá văng cái cửa đá này. Ông nhị nói ông muốn đá văng nó sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời ông nhị ngồi xổm trên mặt đất mở túi của mình ra bắt đầu buộc chặt từng ống màu vàng, chú Com Lê nhìn kỹ lại vui vẻ nói, ngòi nổ. Ông nhị ông lúc nào mang theo thế? Tôi đã sớm mang theo không nói cho các cậu chính là sợ trong lòng các cậu lo lắng, hoặc là lúc các cậu biết tin tức này ngộ nhỡ bị nhân viên trên xe kiểm tra, vẻ mặt các cậu giả vờ không giống một khi căng thẳng sẽ lòi. Ông nhị quả nhiên là một người từng trải, người sống đến từng này tuổi biết thật nhiều thứ. Lúc ông nhị đang lắp ngòi nổ, vứt thiết bị nổ cho tôi nói, à bố, buộc pin lên trên. Cái này đơn giản, tôi nhanh chóng lắp xong pin đều làm xong tất cả sau đó nói, ông nhị, cháu bên này xong rồi. Đợi thêm ông 10 giây, lập tức xong, các cậu trước lui lại. Chú Com Lê nói, đưa tôi xem thiết bị nổ này một chút, tôi xem cậu lắp có đúng hay không. Tôi tiện tay đưa cho chú Com Lê, chú ta và Lê Nguyên Giang tiếp tục lui về sau, tôi nghĩ thầm đợi ông nhị chút đi, lúc này liền đi về hướng ông nhị. Ngồi xổm ở bên cạnh ông nhị nhìn thấy ông ấy đang làm bước cuối cùng đều quấn tất cả ngòi nổ với nhau, tôi cười nói, ông nhị, dạy cháu chiêu này đi. Ông nhị cũng cười nói, một chiêu này sẽ không dạy cháu, học được liền cách phạm tội không xa. Mắt thấy ông nhị hai chúng tôi liền muốn quấn xong ngòi nổ, tôi đã trước tiên đứng lên chuẩn bị lui lại, ai biết ở trong đường vào mộ yên tĩnh này bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang tách tách tách. Ông nhị sững sờ trợn to hai mắt đẩy tôi hét lớn một tiếng, chạy. Tôi còn sững sờ ở tại chỗ không biết xảy ra chuyện gì rồi, ông nhị liền ở ngay sau lưng tôi dùng sức đẩy tôi một cái, tôi lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống mặt, trong nháy mắt sau khi ông nhị đẩy tôi cũng ra sức về nhảy về phía trước một cái. Một vệt lửa từ trước cửa đá vọt tới theo chiều ngang, thông đạo tối tăm trong nháy mắt trở thành một mảnh đỏ rực, tôi vốn là thân thể lảo đảo bị dòng sóng nhiệt vọt thẳng đến làm cho bay về phía trước nặng nề ngã trên mặt đất. Lê Nguyên Giang và chú Com Lê cách chúng tôi không xa cũng là bị chấn động lảo đảo lùi lại hai bước ngồi xổm trên mặt đất, giờ khắc này sợ hãi nhìn cửa mộ đạo. Đường vào mộ, trong lỗ tai tôi bắt đầu ong lên, tôi không nghe được bất luận ai nói nữa, tôi cảm thấy não muốn nứt ra rồi nhưng tôi bất chấp chạy qua cuồng loạn điên cuồng hét lên, ông nhị. Ông nhị, ông nhị, ông ở đâu thế? Sau khi trong nháy mắt trong thông đạo ánh lửa ngút trời, trong nháy mắt rơi vào tối tăm, đèn pin của tôi cũng không biết bị làn sóng lửa ném đến đâu rồi. Chú Com Lê phía sau bật công tắc đèn pin chạy tới, tôi thấy cách cửa đá 5-6 mét ông nhị chính nằm trên mặt đất trước mặt một vũng máu tươi. Tôi kinh hãi vội vàng lảo đảo chạy tới nâng ông nhị dậy, lau sạch máu chảy ra trong miệng và trong lỗ mũi của ông nhị, tôi ôm ông nhị lớn tiếng gọi ông nhị. Ông nhị, ông tỉnh lại đi đi. Ai, khụ khụ, khụ, mí mắt ông nhị hơi rung nhẹ tỉnh lại, trong lỗ mũi ông ấy lại chảy xuống một dòng máu, tôi vội vàng lau cho ông ấy, ai biết ông nhị phủi tay tôi ra nhìn chằm chú Com Lê. Cậu tại sao muốn nổ chết tôi? Chú Com Lê nghiêm túc nói cho thiết bị nổ không phải cháu ấn. Cách chương.